Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, mảnh vụn. Tiến vào Minh Thổ sau khi, Lâm Phi liền thấy cây đại thụ kia. Đại thụ ở vào Sơn Xuyên cùng con sông tiếp giáp địa phương. Thuốc phiện ao đầm trải rộng bốn phía. Nó đã mọc rễ nảy mầm. Thân thể đoạn khẩu nơi đạo quả tản ra ánh sáng yếu ớt. Bốn phía chính lần nữa sinh trưởng ra cành khô lá xanh. Nhưng là tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Chưa đủ Lâm Phi trước gặp qua 10%. Bất quá cũng có thể hiểu. Cây to này trước cưỡng ép thiêu đốt thọ nguyên thúc đẩy sinh trưởng xuất đạo quả. Cùng Thanh Long Vương còn sót lại ý chí đối kháng. Đưa đến bây giờ nó sinh cơ yếu kém. Lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Ngay cả trong ao đầm nọc độc đều không cách nào hấp thu. Chỉ có thể liều mạng hấp thu trong Minh Thổ linh khí. Tới khôi phục tự thân. Lâm Phi nhìn đại thụ liếc mắt. Tự ý đi tới. Ở đại thụ thân dừng đứng lại. Đại thụ hấp thu bốn phía linh khí động tác hơi dừng lại một chút. Ta không phải là bạch cứu ngươi. Ta cứu ngươi một cái mạng. Đổi cho ngươi này một viên trái cây. Nếu như ngươi đồng ý, liền đem trái cây cho ta. Nếu không phải đồng ý cũng không liên quan. Ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Lâm Phi lời nói giảng minh bạch. Đại thụ rõ ràng trầm mặc lại. Hắn cũng không nóng nảy. Từ từ chờ. Một lát sau, đại thụ thân thể hơi chao đảo một cái. Viên kia bị cỗ ánh sáng màu xanh đậm bao quanh trái cây liền rơi xuống. Rơi xuống Lâm Phi trong tay. Viên kia trái cây là đại thụ một thân đạo tắc biến thành. Mất đi trái cây sau khi, đại thụ thật nhanh ủy dừng lại đi. Cành khô tan mất, lá cây phiêu linh, thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh, liền lần nữa hóa thành một gốc dài một thước cây con. Yếu đuối gầy đét, chỉ ở ngọn cây có hai mảnh vàng ố lá cây. Thấy thế nào đều cảm thấy không còn sống lâu nữa. Một luồng gió thổi qua cũng có thể đem gầy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Lâm Phi một tay cầm trái cây. Một tay đưa tới minh nguyệt ánh sáng rực rỡ. Hiện lên nhàn nhạt huyết sắc hoa quang. Giống như đạo tế lưu như vậy rơi xuống cây con trên người. Có minh nguyệt lực lượng tưới. Gốc cây này cây con nho nhỏ cuối cùng ổn định thân hình. Sinh cơ một chút xíu tái hiện. Bộ rễ cắm sâu vào minh thổ bên trong. Khô héo cởi hết. Xanh biếc nhuộm khắp. Cây con một chút xíu dương cao thân thể. Nó bốn phía. Thuốc phiện ao đầm trải rộng. Vô cùng độc khí hối long tới. Không vào cây con thân thể. Một mảnh ánh trăng bên trong. Cây con chậm rãi sinh trưởng. Lá xanh sum xuê. Cành khô mở rộng. Lâm Phi nhìn một cái cây con. Liền không quan tâm nó. Bắt đầu quan sát trong tay viên này đạo quả. Lâm Phi trong tay trái cây. Một nửa cây mây đen vờn quanh. Một nửa vẻ xanh biếc rồi rào. Hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức. Lại tương hòa vào nhau. Nhược tức nhược ly. Lâm Phi có thể cảm giác. Có một đạo kiếm khí ngang qua đạo quả bên trong. Theo bốn phía linh khí không có vào. Không ngừng rong ruổi. Sắc bén vô cùng. Hơn nữa linh tính 10 phần. Như vật sống. A, Lâm Phi cười một tiếng. Chân nguyên từ đầu ngón tay lưu tả mà ra. Phảng phất một tầng màu vàng nhạt ánh sáng. Khoen đi vòng qua trái cây trên. Sau đó từ từ thu hẹp. Ngay tại Lâm Phi chân nguyên đến gần trái cây lúc. Giấu ở trái cây bên trong đạo kiếm khí kia đột nhiên di chuyển. Ở đạo quả bên trong bốn phía rong ruổi. Không ngừng đụng chạm viên này đạo quả thành lũy. Khí thế sáng rực. Ác liệt kinh người. Dường như muốn phá vỡ thành lũy. Từ đạo quả chính giữa bay ra. Kiếm khí động một cái. Lâm Phi liền cảm nhận được nó uy thế. Đạo kiếm khí kia còn ở đạo quả bên trong. Có thể một luồng kiếm ý đã lao ra. Cắt vào bọc lại đạo quả chân nguyên màu vàng óng nhạt bên trong. Rồi sau đó nhẹ nhàng một khuấy động. Lâm Phi chân nguyên. Liền có tuyết tiêu băng tán thế. Phải biết. Lâm Phi chân nguyên tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Mà là tới từ chư thiên vạn kiếm quyết. Ngày đêm lấy kim khí tẩy. Bản thân chính là cõi đời này nhất đẳng sắc bén chân nguyên. Nhưng là kiếm khí kia chưa xuất thủ. Chỉ một luồng kiếm ý lao ra. Liền tùy tiện đem phá vỡ. Ông Minh kiếm ý không ngừng lay động. kiếm khí dần dần ngưng tụ, bất quá nhỏ bé dài ngắn, lại dị thường kinh người. Ở nó không ngừng đụng hạ, đạo quả quanh thân hở ra từng đạo khe hở, chỉ lát nữa là phải bị này kiếm khí lao ra. Lâm Phi không dám thờ ơ, liền vội vàng thúc giục chân nguyên. Chân nguyên đổ xuống mà ra, đem vừa mới bị kiếm ý kích phá vết rách lấp kín. Rồi sau đó tầng tầng vây trùm lên đi, giống như một lồng ánh sáng, đem kia đạo quả vững vàng khóa lại. Kiếm khí ông minh, vang dội không dứt, sắc bén kiếm mang mang theo khỏa thế lôi đình vạn quân. Chợt đánh tới, kinh người lực lượng giống như sóng dữ như vậy từ đạo quả bên trong sông về bát phương. Cuốn lên vô cùng âm khí, cuồng gió vù vù, tầng kia chân nguyên màu vàng óng nhạt gắt gao phòng thủ đạo quả. Mặc cho kiếm mang bắn nhanh tới, lại đều bị nó chặn lại, không tiết ra ngoài một tia. Vậy không quá lớn cỡ bàn tay đạo quả bên trong, kiếm ý xung thiên, thiên bách ánh kiếm tứ tán mà ra, răng khắp nơi, ý đồ cắn nát vòng ngoài tầng kia chân nguyên. Nhưng chân nguyên như mặt nước bền bỉ, vừa tựa như núi đá như vậy vững chắc, kiếm mang bắn ra, nó bất quá có chút kinh hoàng, không cho kiếm khí một tia chạy trốn cơ hội. Hai cổ lực lượng dần dần phơi bày rằng co thế. Cuối cùng kiếm khí lực lượng chưa đủ, bị Lâm Phi chân nguyên hoàn toàn áp chế xuống. Lâm Phi cái trán có mồ hôi hột chảy xuống. Vừa mới đánh một trận, mặc dù hắn không có dụng hết toàn lực, nhưng cũng là dùng bảy thành lực lượng đi áp chế đạo kiếm khí này. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng cũng nổi lên kích động. Vừa mới hai đem chống lại, càng làm cho hắn chắc chắn. Này kiếm khí quả nhiên là vật kia. Ngay sau đó, Lâm Phi sử dụng tranh nanh kiếm hợp cùng hung tinh tứ kiếm, giải rác ở trên trái cây phương. Khủng bố oai chiếu nghiêng xuống, tạo thành một đạo kiếm trận, đem trái cây bên trong kiếm khí trấn áp. Rồi sau đó, sinh tử kiếm vực phô duỗi mà ra. Thiên vạn đạo kiếm mang chớp mắt xuất hiện, xông thẳng về phía chân trời. Trong đó còn lấy 6 đạo kiếm khí kinh người nhất, tại trong hư không không ngừng đan xen ngang dọc, kiếm ý sáng rực, phảng phất một mặt cự cối xay lớn, sắc bén mà ác liệt, một chút xíu nhích tới gần viên kia đạo quả. Đạo quả không ngừng bị đánh mài, ánh sáng rực rỡ tiêu nhị, đen, lục lưỡng đạo vách ngoài, ở 6 ánh kiếm bên dưới, từ từ hở ra từng đạo khe hở, rồi sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Một đạo kiếm khí từ trong bay ra, óng ánh trong suốt, nhuệ khí đằng đằng, xuất hiện sau khi, hoa quang tách ra, tán lạc thành 15 viết ẩu chữ viết, trôi lơ lửng ở hư không bên trong, mỗi một chữ tích trên, đều mang đâm phá hư không phong mang, tích chứa tuyệt thế kiếm thuật tự thiếp mảnh vụn. Ánh mắt của ả Lâm Phi sáng quắc, hắn không có đoán sai, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, kia tán lạc tự thiếp mảnh vụn, lại sẽ mất mát ở Long Cốt giới. Ẩn thân với một viên trái cây bên trong, từ ở Vu Hải, từ trên người Ngụy Trung Thư lấy được phần kia tự thiếp. Lâm Phi đã từng bốn phía hỏi dò, lại không có được chỉ tự nói. Không nghĩ tới, ở nơi này hắn hoàn toàn dự không ngờ được địa phương, lại được 15 tự. Nghĩ đến, hẳn là năm đó tự thiếp vỡ vụn sau khi xuống rơi xuống Long Cốt giới. Không biết nguyên nhân gì, lại có thụ vương liên hệ quan hệ, cho nên thụ vương lưu lại kia hạt giống mới có thể ở lúc mới sinh là có thể ngưng kết xuất đạo quả. Thế nhưng tự thiếp cụ thể là thế nào lạc tới đây, sợ rằng chỉ có thụ vương cùng thiên độc đằng biết. Bây giờ thụ vương đã cử tộc di chuyển, đi hỏi hắn đoán chừng là không còn kịp rồi. Bất quá độc đằng mà, ngược lại là có thể chờ đến chính mình thu phục đạo kiếm khí này sau khi tìm nó hỏi một chút. Lâm Phi cười nhạt, hoàn toàn tương đạo quả nghiền nát sau khi tự thiếp xuất hiện, 15 viết ẩu chữ viết bồng bềnh hư không bên trong. Phong mang tất lộ, không ngừng hướng khắp nơi đụng, muốn chém chết vây khốn nó kiếm trận, chạy đi. Nhưng Lâm Phi thật vất vả lấy được phần này tự thiếp, làm sao có thể khiến nó chạy. Lúc này sử dụng chư thiên vạn kiếm quyết cùng 6 đạo kiếm khí, lướt ngang hư không, kiếm mang kinh người, xông thẳng tới chân trời.